Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thứ 348 chương tràn ngập nguy cơ, mọi người điên rồi một đêm, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi cũng mặc kệ, mang theo hai tiểu gia hỏa chiếu ngủ không là mơ siêu mau trời sáng lúc. Mọi người mới yên tĩnh hồi đi ngủ đi. Kết quả hai lão nhân ra tinh thần phấn chấn còn đang trò chuyện. Lão gia tử nói Dạ Phi Nhi một đường đau khổ, Mạch Trần nói hoàng thành biến hóa, cuối cùng liền biến thành chỉ trò chuyện Dạ Phi Nhi và kia hai búp bê sứ. Băng Tuyết Nhi cười cười, cho bọn hắn phao được rồi trà đặt ở trên bàn, cũng chạy về đi ngủ. Dạ Hàng sớm trở về đi bồi Tử Khuynh Nhan. Hắn nhìn cha hắn và Mạch Lâm Đại Sư ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cảm thấy người một nhà cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất. Bạch Linh biết nàng Bạch Giao một tộc lại là bị Nhất Trọng Thiên diệt tộc hậu. Khí không thể chính mình, Dạ Phi Nhi đem nàng mang vào không gian. Nàng đi lên liền đem cung Lưu Tuyệt Bảo đánh một trận. Nói, trừ Nhiếp Chính Vương phủ còn có ai là đồng mưu? Nói khả năng còn có thể nhượng ngươi chết thẳng thắn một chút. Nếu không, ha ha ha, Bạch Linh thanh âm lạnh giá rét thấu xương lại tiêu ý dịu dàng. Ta Bạch Giao một tộc có một loại cực hình, dùng để trừng phạt tội ác tay trời nhân. Đó chính là đem người sống làm thành đèn, thường gọi là hồn đèn. Đơn giản đến nói chính là đem nhân hồn phách đốt, làm cho người ta thân thể và linh hồn chậm rãi cháy. Cho đến chết đi. Quá trình thống khổ đến cực điểm, muốn chết không thể, muốn chết không được, không ai có thể chống quá 3 năm. Đương nhiên tu vi càng cao cháy thời gian càng dài. Còn ngươi sao, thiên tôn sơ kỳ phải không? Dự đoán làm hảo có thể đốt cái 5 năm tả hữu. Bất thành thật khai báo lời, bản công chúa không để ý đem ngươi làm thành hồn đèn, Bạch Linh đôi mắt đẹp âm đau thương nhìn. Cung Lưu Tuyệt. Khóe miệng câu khởi một tuyệt mỹ tươi cười, nàng lúc này tựa như trong đêm tối anh túc, tuyệt mỹ lại mang theo chí mạng kịch độc, cung Lưu Tuyệt đã bị hành hạ không còn hình dáng, lại cũng nhìn không ra hắn nguyên lai kia trương khuôn mặt tuấn tú. Y phục trên người rách mướp, trong miệng còn không dừng chảy máu tươi, nếu là hắn biết có một ngày hắn sẽ bị bắt được. Sinh tử không thể, hắn thà rằng sớm tự sát. Có thể nói bản vương đã đô, cũng đã nói, các người giết ta đi. Cung Lưu Tuyệt nhắm mắt lại, nghĩ chờ đợi tử vong đến, thế nhưng hắn biết tử với hắn mà nói đã thành xa xỉ nhất sự tình. Vậy nhượng bản đế nhìn nhìn, người nói rốt cuộc là không phải lời nói thật. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi đi tới, bá Cung Lưu Tuyệt mở mắt ra, bị chim sơn ca cuồng đánh mắt đô sưng thành một tuyến. Hắn theo khe hở hẹp lý nhìn hai người, cung Lưu Tuyệt, từ nơi này phản ứng liền nhìn ra ngươi tịnh không có nói thật. Ngươi đã không có cơ hội, Tuyệt Vô Hàn câu khởi môi mỏng. Ngũ chỉ thành chộp trong nháy mắt chế trụ cung Lưu Tuyệt đầu. Ngươi vậy mà hội thất truyền siêu hồn thuật, ngô, cung Lưu Tuyệt khắp cả người phát lạnh, biết vậy chẳng làm, khóe miệng chảy ra đại lượng máu, ánh mắt càng lúc càng dại ra. Một khắc đồng hồ sau, Tuyệt Vô Hàn mở mắt ra, mắt híp lại, thượng giới tràn ngập nguy cơ. Vài ngày sau, thượng giới đem gió nổi mây phun, ma giới Mặc Thiên Ảnh đem tập Nhất Trọng Thiên và ma binh đến công ta vô thượng chi cảnh. Long tộc, hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc để cho Nhất Trọng Thiên Nhiếp Chính Vương phủ trực tiếp xuất binh. Tiến công tập kích, Nhất Trọng Thiên lần này đại quy mô đánh thẳng. Dục muốn bắt hạ toàn bộ thượng giới, chúng ta tức khắc muốn bắt tay vào làm chuẩn bị, phần thiên tức khắc thông chi long tộc, hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc, đem mọi người đều đánh thức ở đại sảnh tập hợp. Tuyệt Vô Hàn biểu tình nghiêm túc. Hai tức khắc ra không gian, băng thích thiên, ngự thiên tầm, lão gia tử, Vân Hàm Ly chờ người lập tức đi tới phòng khách, vội vã như vậy, khẳng định xảy ra đại sự, băng thích thiên bắt đầu lo lắng. Tuyệt Vô Hàn chưa bao giờ gấp gáp như vậy quá, ngự thiên tầm nghe phần thiên khẩu khí liền giác. Được thiên hạ muốn đại loạn, Bắc Minh phàm, Dương Giật Nhiên, Bắc Minh thành, Mạch Trần ngồi ở một bên vành tai nghe nghị luận của mọi người. bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Tiệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi một trước một sau đi tới. Hai người biểu tình đô rất nghiêm túc, phía sau theo Bạch Linh chờ người. Vừa bàn đế lục soát cung lưu tuyệt hồn phách, hắn đến công long tộc tiền cũng đã bố trí được rồi. 5 ngày hậu nhiếp chính vương phủ đem dẫn người quy mô đến phạm. Dục bắt toàn bộ thượng giới, ta vô thượng chi cảnh, hồ tộc, long tộc gió êm dịu tuyết lang tộc đồng thời cũng có nhân tiến công. Cho đến bây giờ, U Minh bí cảnh vẫn chưa bại lộ, là an toàn nhất, thế nhưng cũng muốn làm tốt chuẩn bị, sợ có ý định ngoại phát sinh, mà cái khác tam tộc đem tràn ngập nguy cơ. Long tộc mặc dù có lãnh ngạo tiền bối chấn thủ, thế nhưng long tộc vừa đã trải qua 2 tràng đại chiến. Thương vong nặng nề, vô lực lại đối kháng đệ tam tràng đại chiến, hồ tộc gió êm dịu tuyết lang tộc mặc dù vẫn chưa gặp tập kích. Thế nhưng 2 tộc tộc trưởng còn trẻ tuổi, tu vi chỉ có thần tôn cấp biệt, và nhất trọng thiên chắc hẳn chỉ có bị tàn sát khả năng. Bản đế làm thần tộc lãnh tụ, không thể không quản bọn họ, cho nên đại gia muốn phân tán ra đến, đi các tộc giúp. Tuyệt Vô Hàn nhìn một vòng nói. Phá giết quân cũng nên rèn luyện, Tử Phượng một tộc các triệu tập 500 nhân đi tam tộc cùng nhau lui địch. Nhiếp chính vương phủ chủ yếu kẻ mạnh đô tập trung ở đối phó vô thượng chi cảnh. U Minh bí cảnh lưu lại một thiên phá giết quân, còn lại toàn bộ đi chi viện vô thượng chi cảnh, Dạ Phi Nhi nói tiếp. Thế nhưng có một chút, hy vọng các vị nhớ kỹ, mặc kệ ở đó một tộc đối địch, đều là ở vì tự chúng ta tranh thủ cơ hội sinh tồn. Còn có, nhất định phải sống trở về. Ta và Tuyệt Vô Hàn sẽ sống chờ đại gia về, Dạ Phi Nhi bổ sung. Hảo, mọi người nghe trong lòng đô kích tình dâng trào, ấm áp dễ chịu, mọi người thương lượng hậu. Dạ Phi Nhi an bài một nhóm người đi bí mật thăng chức. Lưu lại Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm mấy người tiếp tục thương lượng. Cuối cùng Tuyệt Vô Hàn lấy ra truyền âm kèn lệnh, lại cùng Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ thương lượng rất lâu. Dạ Phi Nhi khẩn cấp tập hợp phá giết quân tiến hành sai khiến nhiệm vụ. Đem tân chế vũ khí phân cho mỗi người, phân biệt do Phần Thiên, Thương Ưng và Bạch Linh mang đội tống bọn họ quá khứ. Ngoài ra Bắc Minh Phàm, Dương Dật Nhiên, Bắc Minh Thành, Vân Hàm Ly bọn người đi tam tộc giúp, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi chỉ chừa Ngự Thiên Tầm. Băng Thích Thiên, Mạch Trần, Vân Phạm, Phần Thiên, Thương Ưng và Tứ Đại Hộ Pháp bên người, Lão Gia Tử, Mạch Lâm Đại Sư, Dạ Mạc, Dạ Phong, Băng Tuyết Nhi, cộng thêm Phượng Tâm và Phượng Nghị 2 vị trưởng lão, cố thụ U Minh bí cảnh, toàn bộ thượng giới đô ở chặt la rậm rạp lặng lẽ bố trí. Chỉ có thể đại chiến tiến đến, ngày hôm sau Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liền trở về vô thượng chi cảnh. Hết chương.